Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, không chịu nổi một kích. Đông đông đông, trong khoảnh khắc, đám thi ma hơn 10 thanh đại đao đánh vào cổ Uyên thân thể trên da. Đáng tiếc là, những đại đao này không đủ sắc bén, lực lượng cũng không đủ, hoàn toàn không có cách nào chém tan trên người hắn làn da. Âm vang rung động, những đại đao này thật giống như bổ vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng. Bộc phát ra tia lửa chói mắt, đồng thời từ cổ Uyên sâu trong thân thể, kim cương tu la quyền ẩn chứa 7 loại kinh đạo, xuất phát từ bản năng của thân thể, tại thời khắc này cứ như vậy bị triệt để kích phát ra tới. Cái này rất giống lò xo đồng dạng, áp bách lớn bao nhiêu, bắn ngược liền sẽ có bao lớn. Ầm ầm, lập tức, cổ Uyên thể nội 7 loại kinh đạo bạo phát đi ra. Giống như thủy triều, phản chấn tại những thi ma này trên thân thể. Tất cả đại đao cùng trường thương tại thời khắc này đều bị chấn thành một đoàn sắt vụn. Phá thành mảnh nhỏ, thậm chí dạng này kinh đạo trực tiếp xuyên thấu qua vũ khí. Thẩm thấu những thi ma này thân thể, đưa chúng nó thân thể trọng thương. Toàn bộ thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phụ cận trên vách tường nham thạch. Không có khả năng, nhân loại này là quái vật sao? Lực lượng của chúng ta thế mà không làm gì được hắn. Ngay cả làn da đều không tổn thương được. Một đám thi ma tinh anh trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Lực lượng của bọn chúng liền xem như thối cốt cảnh võ giả cũng có thể loạn đao chém chết. Nhưng là thế mà không tổn thương được nhân loại này, ngược lại còn trọng thương chính mình. Đây rốt cuộc là nói đùa cái gì? Thật sự là một đám củi mục thi ma. Thiệt thòi ta vừa rồi đối với các ngươi còn có điều chờ mong. Cho là các ngươi có chút tiền đồ. Cố gắng một chút, nói không chừng còn có thể đem ta chém chết. Không nghĩ tới ngay cả làn da các ngươi đều không tổn thương được. Muốn các ngươi tác dụng gì? Cổ Uyên có chút tức giận. Cảm thấy đám thi ma này thẹn với chính mình chờ mong. Cái gì? Đám thi ma tinh anh này có chút mộng. Bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhân loại. Thế mà gặp có người vì không có khả năng chém chết chính mình mà tức giận như vậy. Nhân loại này đâu có bệnh sao? Nghe không hiểu tiếng người. Từng cái vóc người cao lớn. Lại là thi ma. Dáng dấp hung thần ác sát. Lại khoác khải mang giáp. Kết quả là một chút như thế khí lực. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Mệt mỏi mình. Đều chết cho ta. Cổ Uyên một quyền oanh sát mà tới. Đáng giận. Đám thi ma tinh anh này cái kia khí a. Đây là bình sinh lần thứ nhất bị một cái nhân loại nho nhỏ dạng này nhục nhã. Thật sự là quá vũ nhục ma. Đến tột cùng là đang nhìn không dậy nổi ai vậy. Thế nhưng là không đợi bọn chúng phản kích, trong đó một đầu thi ma liền chịu cổ Uyên một quyền. Đông, một quyền này ẩn chứa kim cương tu la quyền 7 loại kinh đạo. Chồng chất lên nhau, như là tu la hột quyền. Khủng bố vô biên, trực tiếp đánh vào đầu này thi ma tinh anh trên thân thể. Lập tức, đầu này thi ma tinh anh thân thể hoàn toàn không chịu nổi nguồn lực lượng này. Thế mà toàn bộ nổ tung. Như là dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bầy, thậm chí một quyền này xuyên thấu mà đi, trực tiếp lan đến gần chung quanh 6 đầu thi ma tinh anh. Quét ngang mà đến, cương mãnh kinh đạo đáng sợ không gì sánh được, thế mà cũng lập tức làm vỡ nát cái này 6 đầu thi ma nửa người. Đầu đều như là dưa hấu đồng dạng vỡ nát, cảnh tượng như vậy thật sự là không gì sánh được bạo lực. Không tốt, nhân loại này là quái vật a, trốn, nhanh lên trốn, trở về bẩm báo đại vương, có địch nhân đánh tới. Làm sao lại cường hoành đến loại trình độ này? Chỉ là nhân loại yếu đuối, chỉ là nhân loại nhỏ yếu mà thôi. Không, đây không phải là nhân loại, là tu la, đây là tu la a. Từng đầu thi ma tinh anh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình bảy cái đồng bạn thế mà giống như yếu ớt dưa hấu đồng dạng bị đánh bạo. Không hề có lực hoàn thủ. Lập tức bọn chúng liền cảm nhận được giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Lập tức liền muốn chạy trốn, trở về mật báo, nhưng là đã chậm, Cổ Uyên dậm trên ma ảnh bộ, nhanh như cấp lôi, tựa như quỷ mị, nhanh vô cùng, nắm đấm của hắn như là đạn pháo, oanh sát mà đến, một quyền, bịch một tiếng, một đầu thi ma phát nổ, một quyền, bịch một tiếng, lại một đầu thi ma phát nổ, đơn giản như là đậu hũ yếu ớt. Liên tiếp vài quyền, vài đầu thi ma cũng như pháo hoa đồng dạng phát nổ. Trốn đều không cách nào trốn. Đông đông đông, vẻn vẹn 10 hơi thở công phu. Còn lại mấy chục con thi ma đều bị Cổ Uyên một quyền đánh nổ. Thân thể đều chia 5 xẻ 7. Đoán chừng thần tiên tới cũng là không cách nào phục sinh bọn chúng. Trên đại địa khắp nơi đều là thi ma thi hài khối thịt. Tràng diện 10 phần kinh dị. Đây là vật gì? Cổ Uyên liên tiếp đánh chết mấy chục con thi ma đằng sau. Tâm tình 10 phần thư sướng, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện từng khỏa đậu phộng lớn nhỏ tinh thể màu máu. Những tinh thể màu máu này đều là từ đám thi ma tinh anh này đầu đi ra. Bọn chúng bị Cổ Uyên đánh thành vỡ nát đằng sau. Đầu chỗ sâu tinh thể màu máu liền cái này lộ ra. Đây là đầu của yêu ma ma hạch. Cổ Uyên sờ lên cái cằm. Hắn lập tức nhớ tới ma sát tông một chút liên quan tới yêu ma giới thiệu. Đó chính là yêu ma đầu khả năng có ma hạch tồn tại. Những ma hạch này ẩn chứa dư thừa tinh huyết chi lực. Chính là yêu ma thể nội suốt đời tinh hoa. Có thể nói mỗi một khỏa ma hạch ẩn chứa tinh huyết năng lượng đều không thua gì linh dược, cho nên võ giả có đôi khi săn giết yêu ma cũng là vì đạt được các yêu ma trên người ma hạch dùng để tăng trưởng tu vi. Bất quá muốn thôn phệ ma hạch tinh huyết năng lượng nói cần đi qua đặc thù xử lý, triệt để ma hạch yêu ma chi khí tán đi đằng sau mới có thể an toàn phục dụng. Nếu không tùy tiện phục dụng mà nói, sẽ bị trong ma hạch yêu ma chi khí ăn mòn, từ đó làm cho nhân loại võ giả thân thể sụp đổ. Thậm chí sinh ra yêu ma hóa, gia đọa thành yêu ma, rầm rầm. Cổ Uyên cẩn thận chọn lựa, lập tức ngay tại trên mặt đất tìm được 54 khỏa ma hạch. Đại khái chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, đương nhiên mặc dù thể tích rất nhỏ. Nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được những ma hạch này ẩn chứa dư thừa tinh huyết năng lượng. Với thân thể người có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên nó cũng ẩn chứa đáng sợ yêu ma khí tức. Với thân thể người cũng có chỗ xấu. Cho nên cần đi qua đặc thù xử lý. Bất quá Cổ Uyên cũng không quan tâm chuyện như vậy. Bởi vì những yêu ma khí tức này đối với hắn căn bản không có cái gì tác dụng. Đoán chừng vừa mới đi vào, liền bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu, cho nên nếu là phục dụng ma hạch mà nói, hắn căn bản không cần để ý ma hạch tác dụng phụ. Không biết là mùi vị gì, không sai, giòn, có điểm giống sô-cô-la, Cổ Uyên không chút nghĩ ngợi, lập tức đem những ma hạch này nhét vào trong miệng của mình, như cùng ăn củ lạc đồng dạng. Đem những ma hạch này toàn bộ nuốt vào đi chính mình bụng. Ầm ầm, khi những ma hạch này tiến vào Cổ Uyên bụng đằng sau, lập tức hắn dạ dày sinh ra đáng sợ tiêu hóa chi lực. Không chỉ có là hòa tan ma hạch tinh huyết năng lượng, đồng thời cũng hòa tan khổng lồ yêu ma chi khí, sau đó chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Lập tức Cổ Uyên cảm giác được từ trong dạ dày của mình lập tức tuôn ra từng luồng khổng lồ dòng nước ấm. Dạng này dòng nước ấm có thể so với trước đó hắn dùng qua bất luận cái gì đan dược. Đây là khổng lồ tinh huyết năng lượng, giống như dung nham đồng dạng, chảy xuôi tại trong tứ chi bách hài của mình, thậm chí tràn vào thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh.